Mai anh đi rồi em có vui, mai anh xa rồi em có buồn. Xin hãy giữ cho nhau ngọt ngào này đến mai sau, dù khi không còn nhau nữa. Yêu thương bây giờ đã vỡ tan, đôi ta bây giờ quá trái ngang. Thiên đường yêu ngày nào giờ đã vỡ trong mơ, lối xưa không còn nhau nữa. Hãy nói đi người ơi, đừng làm lệ vương khoe mắt. Nói đi người ơi, dù là ngày mai xa cách. Vì anh quá yêu nên đã không thể quay lại, mong em bình yên luôn được hạnh phúc. Giờ bước đi thật xa, lòng này dường như tan nát. Trái tim anh giờ đây đã không lối thoát. Xin hãy thứ tha một lần, vì lòng anh giờ đây nào có vui khi biệt ly. Đã vỡ trong mơ, lối xưa không còn nhau nữa. Hãy nói đi người ơi, đừng làm lệ vương khoe mắt. Nói đi người ơi, dù là ngày mai xa cách. Vì anh quá yêu nên đã không thể quay lại, mong em bình yên luôn được hạnh phúc. Giờ bước đi thật xa, lòng này dường như tan nát. Trái tim anh giờ đây đã không lối thoát. Xin hãy thứ tha một lần, vì lòng anh giờ đây nào có vui khi biệt ly. Hãy nói đi người ơi, dù một lần. Nói đi người ơi, chỉ một lần. Để rồi sáng mai mỗi khi anh thức dậy, lại được thấy em như ngày xưa. Xin hãy thứ tha một lần, vì lòng anh giờ đây nào có vui khi biệt ly. Xin hãy thứ tha một lần, vì lòng anh giờ đây nào có vui khi biệt ly.